Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng thường kỳ lúc 20 giờ mỗi tối hôm nay, chúng ta cùng gặp lại cây viết trẻ Trần Minh Uyên. Gần đây nhất thì Minh Uyên đã đem đến cho chúng ta tập truyện Khát Máu Thanh Lòng. Huy đã phục vụ trong một thời gian ngắn trước đây thôi. Quý thính giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại. Đối với những cây viết trẻ thì dạo gần đây Huy gặp và hợp tác cũng khá là nhiều. Đôi khi trong cách viết của các em còn có những cái sơ sót, Huy mong rằng mọi người hãy bỏ lỗi cho và cùng nhau bình luận, góp ý, đưa ra những cái ý kiến thiết thực để giúp cho những cây viết trẻ của chúng ta tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm. Chúng ta càng chăm bẩm giúp đỡ cho họ, cho những cây viết trẻ, thì về sau chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái phong cách viết cũng như những tác phẩm hay hơn để cùng phục vụ, đem đến những vở giải trí chất lượng hơn cho chúng ta nhé. Ngày hôm nay chúng ta cùng nghe một truyện ngắn của Minh Uyên, Chuyến Đi Bão Táp. Xin mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Thế giới tâm linh và những hồn ma luôn là chủ đề làm cho con người ta tò mò tìm hiểu. Thế giới tâm linh là một thế giới ở phía bên kia, thế giới ở đằng sau cái chết, thế giới của các linh hồn, thế giới của thần linh, của ma quỷ. Người bình thường nghĩ về thế giới tâm linh là một thế giới gắn liền với ma quỷ và thần linh. Ma quỷ hay thần linh có thể phù hộ hoặc có thể trừng phạt con người ta và sống ở một không gian khác đang xen với thế giới mà chúng ta đang sống. Trong khi đó, những người được coi là có đầu óc khoa học thì nhìn nhận thế giới tâm linh đó về bản chất cũng giống như thế giới mà chúng ta đang sống, và họ cho rằng không có ma quỷ thần linh. Tôi thuộc nhóm người có đầu óc, tôi không tin trên đời này có ma, và khi tôi chết là hết, đó là sự giải thoát khỏi trần gian này. Tôi là Toàn, năm nay 25 tuổi, là sinh viên năm cuối của trường Bách Khoa. Tôi sống trên đời hơn 20 năm, chưa từng sợ hãi cái thứ mà người ta gọi là ma kia. Tôi luôn bác bỏ và thậm chí là tranh cãi cho tới cùng khi có ai đó kể về những câu chuyện ma. Tôi cho rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú mà người ta nghĩ ra rồi thêm tắt cho thêm phần ly kỳ. Và rồi tới một ngày, tôi đã gặp một chuyện khiến cho tôi phải thay đổi suy nghĩ đó đi. Tôi đã tin rằng trên đời này thực sự có hồn ma tồn tại, và thực sự có tồn tại một thế giới thứ hai song song với thế giới mà chúng ta đang sống. Đó là vào lúc tôi bắt đầu vào năm học thứ tư ở trường Bách Khoa. Chúng tôi được trường tổ chức một chuyến đi dã ngoại cắm trại cùng các anh chị khóa trên ở núi Hàm Lợn, Sóc Sơn. Ở đây tôi nghe nói phong cảnh rất là đẹp và có một cái hồ nước rất trong và sạch. Cắm trại và check-in ở một nơi thơ mộng như vậy thì quả thật là nhức nách, cho nên tôi hào hứng lắm. Sáng ngày hôm đó tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị ăn sáng rồi chào ba mẹ đi tới chỗ tập trung. Khi tôi tới nơi thì thằng Sang, thằng Trung, thằng Mạnh đều đã có mặt. Bốn đứa chúng tôi là một nhóm chơi rất thân với nhau, còn Cắt Máu Ăn Thề mãi là anh em nữa. Thấy tôi tới thì thằng Trung vừa nói vừa đẩy cái gọng kính lên. Ồ, thằng béo tới rồi hả? Trộm vía, tụi tao vừa mới nhắc mày luôn đó. Linh quá, cứ tưởng ngủ quên rồi chứ. Thôi mày im miệng giùm tao một cái đi, cái thằng mọt sách này. Hai thằng còn lại thì cười như được mùa. Cũng giống như những nhóm bạn ở trên phim, thường sẽ có một đứa cứng trắng, trưởng thành, bắt cặp cùng với một đứa ngáo ngừ, hoặc là một vài đứa ngáo ngừ. Và cái thằng có vẻ trưởng thành mạnh mẽ ấy, tôi cho là tôi. Ba thằng ngáo ngơ còn lại là Sang, Mạnh và Trung. Thằng Sang là một đứa theo trường phái, gió chiều nào thì theo chiều đó. 5 giây trước có thể gật gù theo phe tôi, nhưng 5 giây sau đã đá tôi mà theo phe khác. Thằng Mạnh là một đứa theo trường phái tâm linh, rất sợ ma, nhưng lúc nào cũng thích kể chuyện ma. Mà phải là chuyện ma kèm theo hai chữ có thật nó mới chịu. Có thật chứ ai thì tôi không biết, chứ với một đứa nhát cấy và yếu ớt như nó, chỉ cần nghe ai hù một chữ ma thôi, đã một giây chạy đi 8 cây số như nó, thì làm sao tôi tin được. Thật chẳng hợp với cái tên chút nào. Còn thằng Trung thì lại là một đứa mọt sách chính hiệu. Đôi mắt kính dày cộm lúc nào cũng xệ tới cái lỗ mũi. Nó luôn là người đưa ra những ý tưởng và những câu hỏi khác người. Nó cho đó là khoa học. Nó chỉ hợp với tôi đúng một điểm thôi, đó là không tin trên đời này có ma. Sau khi tập trung đầy đủ, lớp chúng tôi chia ra 3 xe. Mọi người nhanh chóng xếp hàng rồi lên xe được chỉ định. Và tất nhiên là 4 thằng tôi ngồi chung một xe rồi. Suốt đường đi, chúng tôi hát hò, kể chuyện trôm trả, hòa cùng với các bạn khác và 2 anh chị khóa trên. Tôi thì chỉ nằm im lặng, lim dim mắt ngủ đi. Chợt thằng Mạnh nói: "Ê mày, cái chỗ mà tụi mình sắp đi đó, tao nghe đồn có ma." "Gì ghê vậy mày?" Thằng Mạnh hết mũi lên nói tiếp: "Ừ, tao nghe nói là có người chết ở cái hộ đó đó. Hồn ma không có siêu thoát được, nó cứ lẩn vẩn, đợi ai hợp vía thì bắt đi. Có mấy người bị kéo đi rồi đó." Tôi nghe tới đó thì mở mắt ra nói: "Ơi, mày tào lao quá. Trên đời làm gì có ma, mà lại còn ma giết người nữa, đúng là dớ dẫn." Thằng Mạnh gân cổ lên cãi lại: "Nè nè nè nè, mày không tìm hiểu thì đừng có nói. Ở cái hộ đó có người chết đó, ai đi tới mà lỡ mạo phạm là bị kéo đi liền. Có một đứa cũng đi cắm trại như tụi mình vậy nè, tới đó đứng thách thức, rồi cái đi bị lọt xuống hộ chìm luôn. Nếu không phải ma làm thì sao tự nhiên đang đi bình thường lọt xuống hộ chứ?" Thằng Sang gật gù theo: "Ờ đúng ha, chắc là có ma kéo chân á." Tôi phân trần ngay: "Mệt quá, do chơi bời không cẩn thận thì té xuống thôi. Rồi không biết bơi hay là bị chuột rút gì đó mới bị chìm, làm gì có chuyện ma kéo. Mà nếu có ma thật đi nữa thì theo tao biết chỉ là cái phần hồn phách thôi, làm sao mà chạm được vô người trần rồi mà lâu chứ chả kéo chứ." Thằng Sang lại gật gù theo tôi: "Ờ, thằng Toàn nói đúng đó mày. Trời ơi, tao khẳng định là đang đi bình thường thì tự nhiên té xuống rồi cái chìm mà không một chút vùng vẫy luôn. Tao nghe kể lại rõ ràng vậy đó." Thằng Sang lại một lần nữa gãi gãi cầm rồi nói: "Ờ ha, nếu mà vậy là đúng là ma làm rồi đó." Bực mình quá, tôi quay sang nó quát lên: "Nè, mày im tao cái đi, cái đồ bà phải." Lúc này thằng Trung mọt sách nó mới lên tiếng: "Thôi, tụi bay đừng ồn ào nữa. Mà thằng Mạnh á, đừng có nghe những cái thông tin chưa được kiểm chứng mà gây hoang mang cho mọi người." Tôi chỉ liếc qua thằng Mạnh một cái rồi quay qua ngủ tiếp thôi. Tới gần trưa thì xe của chúng tôi tới nơi. Mọi người nhanh chóng xuống xe rồi bắt tay vào dọn dẹp xung quanh để mà dựng trại. Có một số ít đi kiếm củi và xếp bếp để chuẩn bị nấu nướng và đốt lửa trại vào buổi tối. Mọi thứ xong xuôi thì cũng tầm đầu giờ chiều. Lúc này bọn tôi hào hứng rủ nhau đi tắm hồ Hàm Lận. Khi chúng tôi dự định đi thì các anh chị khóa trên nói chúng tôi không được tắm ở đây. Có hỏi nhưng họ chỉ bảo là không nên thôi, chứ không có nói rõ lý do. Vậy là mọi người tiêu nghỉu quay lại, nhưng riêng tôi vẫn nhất quyết định đi. Tôi giả vờ nói đi dạo rồi lẻn xuống dưới hồ tắm. Đã đến đây rồi thì phải tắm chứ, cảnh đẹp nước trong như thế này mà không tắm thì uổng phí lắm. 3 thằng kia thấy tôi đi thì cũng lẹo đẹo theo sau. Tới hồ, 4 đứa tôi cùng nhảy ụm xuống, nước mát thật. Bọn chúng tôi vừa tắm vừa đùa giỡn rất vui. Thì bỗng dưng thằng Mạnh kêu lên: "Ơ, tụi bay ơi, có ai vừa kéo chân tao á?" "Đừng có bốc phét mày, tính hù tao hả? Bọn tao có sợ đâu, có đúng không tụi bay?" Vừa nói, tôi vừa hất mặt sang 2 thằng còn lại. Tụi nó cũng gật đầu tỏ vẻ chọc quê thằng Mạnh. Thằng Mạnh nói to: Tao không có nói chơi, tao nói thiệt mà, chân tao vừa bị kéo một cái đó." "Thôi, đừng có linh tinh nữa. Chừng nào nó kéo tụt quần mày đi thì tụi tao mới tin." 3 đứa chúng tôi cười phá lên, làm cho thằng Mạnh tức lắm. Nó lao tới hất nước vào bọn tôi. 4 đứa tụi tôi tiếp tục chơi đùa vui vẻ. Chụp hình check-in xong thì lên bờ để quay về trại. Tối hôm đó, khi đang nướng thịt thì anh Đoàn khóa trên mới nói lý do cấm tụi tôi xuống hậu tắm là vì lúc tới đây thuê chỗ cắm trại, được bác chủ trại thông báo là cách đây 2 ngày có một người đi tắm và bị chết đuối ở dưới cái hồ đó. Thằng Mạnh lúc bấy giờ co quắp người lại, nó lắp bắp nói: Trời đất ơi, đó, tao nói thiệt mà tụi bay không tin tao. chắc lúc chịu nó kéo chân tao đó. Tôi nạt nó ngay. Nè, mày cứ nói linh ta linh tinh, bậy tầm bạ không à. Ai mà biết được cái ông bác đó nói thật hay dọa chứ. Mày ơi, ông là dân ở đây, rồi còn cho mướn bãi đi cắm trại nữa, ông bịa ra cái đó làm gì? Bọn tôi tranh luận rất nhiều, nhưng với cái bản tính điếc không sợ súng, tôi chẳng mấy là tin. Đêm đó sau khi ăn uống, đốt lửa trại hát hò xong, thì chia liều ra ngủ. Đang đêm, trời bỗng dưng nổi cơn giông, gió rít lên vù vù. Những cái liều ở rìa thì bị gió cuốn phăng xuống hồ, thành ra mọi người cùng dồn vào những cái liều ở phía trên. Liều của bọn tôi may mắn trụ vững, cho nên mọi người chia ra vào trong liều của tôi. Có mấy bạn gái xinh đáo đẩy, được thể bọn tôi lên mặt anh hùng bảo vệ nữ nhân yếu đuối chứ. Trời càng về khuya thì gió càng mạnh và mưa đổ xuống như trút nước. Vì sợ liều bay đi, cho nên mấy thằng tôi thay phiên ngồi ở bốn góc liều, cho mấy đứa nữ vào ngồi ở trong giữa. Nước mưa cũng dần thấm vào bên trong, sấm chớp nổ đi đùng bên ngoài, chớp lóe sáng cả vào bên trong liều. Mọi người đang ngồi đánh bài thì thằng Mạnh chợt kêu ầm lên. Ê tụi bay, tao vừa thấy có ai đứng bên ngoài kìa. Nghe thằng Mạnh nói như vậy, các bọn con gái quăng cả bài đi mà túm tụm lại với nhau. Tôi nạt nó. Mày cứ giữ chai dẫn hoài vậy, mưa to như vậy ai cùng mà đứng ngoài đó. Thằng Mạnh mặt tái mét, nó nói. Tao nói thiệt đó, trời ơi, vừa nãy chớp lóe lên tao thấy rõ ràng có ai đứng bên ngoài mà. Nè thôi đi, mày đừng có hù dọa mọi người nữa, mưa to như vậy có ma đứng ngoài đó đó. Tự ma vừa thốt ra khỏi miệng của thằng Trung thì các bọn con gái lại càng thu lại với nhau, sát trạc vì sợ sệt. Lúc này tôi cảm thấy hơi gai người rồi, nhưng vẫn tỏ ra cứng cỏi. Thằng Mạnh lại hét lên một lần nữa. À, tụi bay ơi, có ai mới sợ lưng tao nè. Lúc bấy giờ bọn con gái đã hét lên, rồi chụp lấy mấy đứa tôi mà sợ hãi. Tôi bực mình nói. Nước mưa nó chảy xuống lưng mày, chứ làm gì có ai. Nè, mày câm miệng lại tao đi, đừng có nói linh tinh nữa, mày làm mọi người sợ rồi kìa. Nè, thôi, đứa nào ra đây ngồi đi, tao không ngồi đi nữa đâu. Thằng Mạnh nói xong thì bỏ vô chỗ ngồi chui vào giữa. Thằng Trung đẩy gọng kính lên, nó sẵn giọng nói. Đúng là cái đồ nhát cấy mà, để tôi ngồi đó cho. Ờ, mày giỏi thì ngồi đi, để tôi coi mày trụ được bao lâu. Trung bị Mạnh thách thức thì nó cay cú. Nó ngồi phịch xuống góc liều, rồi hất hàm lên mà đọc một câu tráp như sau. Có cái gì đâu mà phải sợ, dù là có ma hay người hùng cũng không phải chuyện lớn. Mình làm đúng sao phải nhục, mà người hùng thì không sợ ma. Yeah. Tôi và bọn con gái cùng phì cười với bài tráp của thằng Trung. Tôi nói. Mày đọc cái gì vậy thằng khùng này? Ừ, mấy câu tráp tao mới sáng tác đó đó, hay không? Tính tặng riêng cho thằng Mạnh đó. Các bọn cùng phá lên cười. Riêng thằng Mạnh thì sắc mặt chuyển từ tái sang đỏ lên phừng phừng. Đêm đó bọn tôi thức trắng vì mưa tràn vào liều khá nhiều, cho nên không ai ngủ được. Bọn con gái thì dựa vào nhau, tranh thủ chợp mắt được lúc nào hay lúc đó. Sáng hôm sau, bọn tôi ra khỏi liều rất sớm, nhìn khung cảnh tang quang mà không khỏi sợ hãi, vì đêm qua thực sự kinh hoàng, cứ như là lốc xoáy vậy, mọi thứ bị cuốn hết xuống hồ. May mắn là không có ai bị làm sao cả. Chúng tôi chia nhau ra nấu đồ ăn sáng, gọi là đồ ăn sáng cho qua vậy thôi, chứ thực ra chỉ là nấu mì tôm ăn chung với thịt nướng tối hôm qua. Xong xuôi thì chị trưởng nhóm đề nghị hủy bỏ cái buổi leo núi, bởi vì đêm qua mưa to, đường lên núi trơn trượt rất là nguy hiểm. Đám con gái nghe theo ngay, nhưng bọn con trai bọn tôi thì lại phản đối, bởi vì tới đây mà không leo núi thì quả là một thiếu sót. Bọn tôi tự tin sẽ chăm sóc được cho các bạn nữ hết mình, cho nên cuối cùng các anh chị đồng ý, bảo bọn tôi tìm chặt một ít cây để dùng làm gậy chống. Bọn tôi nhanh chân chạy thẳng vào rừng. Thằng Sang cầm theo cây dao mát phầm phầm đi trước. Bọn tôi chặt được khá nhiều cây, tranh thủ chụp choẹt vài tấm hình. Tôi vừa giơ điện thoại lên chụp cho thằng Trung thì chợt tôi thấy loáng thoáng có bóng ai đó ở sau lưng, ngay sát bờ hồ. Thằng Trung thấy tôi nhìn thì nó cũng quay ra đằng sau. Dạ, nó cũng thấy như tôi. Hai đứa tôi dò dẫm bước về phía đó thì nhìn thấy một cô gái đang lúi húi tìm một vật gì đó. Tôi thở phào, Thằng Trung nhanh miệng hỏi ngay. Bạn ơi, bạn thêm gì ạ? Có cần mình giúp gì không? Cô gái quay lại cười đáp. Mình cảm ơn, mình tìm được rồi. Ừ, nhà bạn đây hả? Hay là... Chưa kịp nói hết câu thì cô gái đã trả lời. À không, đoàn chúng tớ cắm trại ở đây. Hôm nay là bọn tớ tháo trại ra về, mà tớ làm rớt đồ cho nên quay lại tìm. Tớ đi trước nha. Cô gái nói xong thì đi ngay. Đi được vài bước thì bỗng dưng dừng lại, quay lại nhìn chúng tôi rồi nói rất dứt khoát. Các cậu đi leo núi cẩn thận đó, mà cẩn thận cái hồ này, trơn lắm đó. Cô gái đi rồi, thằng Trung vẫn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Nó chép miệng nói. Trời, người gì đâu mà xinh vậy. Ê, bình thường nhát lắm à, sao thấy gái nhanh vậy? Nói cứ như sợ ai tránh mất phần vậy. Thằng Trung lự mắt nhìn tôi. Mày kể tao. Trời ơi, thấy gái là bộ bạn. Thằng Trung tức khí, cầm cái cây trượt tôi chạy vòng quanh. Bỗng nhiên tôi thấy có cái gì đó vừa lóe sáng ở chỗ bụi cây sát bờ hồ, chỗ mà cô gái kia vừa đứng khi nãy. Tôi chỉ cho thằng Trung, rồi hai đứa tôi lại gần xem thử. Khi vén cái bụi cỏ ra, tôi nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc, có một mặt dây chuyền kiểu trái tim mở ra có ảnh bên trong. Tôi nhặt lên, toan mở ra xem, thì một cơn gió từ mặt hồ thổi lên làm cho tôi lạnh cả người. Thằng Trung lại gần tôi, nó tỏ vẻ hiểu biết. Ê, chắc của cô gái lúc nãy làm rơi đó. Ủa, nhưng mà cô bảo tìm được đồ đánh rơi rồi mà. Tôi cũng thắc mắc, nhưng tôi không để ý lắm. Tôi nheo mắt đưa sợi dây cho thằng Trung rồi nói. Chắc cô ấy thích mày cho nên cố tình để lại đó. Nè, cầm đi, rồi tìm cổ trả lại nha. Biết đâu duyên trời định. Cái thằng này. Thằng Trung mắc cỡ lại đuổi đánh tôi. Bọn tôi quay trở lại chỗ tập kết để chuẩn bị leo núi. Chúng tôi không hề biết rằng mặt hồ vừa sủi bọt lên, và trong một tích tắc phản chiếu ra một gương mặt người. Chúng tôi leo ba quả đồi mới tới nơi. Đoạn đường leo núi quả thật rất trơn trượt, lại còn quanh co, và thỉnh thoảng có dốc đứng rất khó đi. Đám con gái cứ bấu víu vào bọn tôi, nên bọn tôi trở thành những người đàn ông mạnh mẽ. Thằng Sang được nắm tay gái, mặt nó tí tợn cả lên. Nó oang oang nói: đàn ông trên đời á là phải mạnh mẽ, phải có chính kiến, phải biết bảo vệ phái nữ. Phải... Tôi cướp lại ngay. Đúng rồi, phải ba phải giống mày đó Sang. Các bọn cùng cười phá lên, làm cho thằng Sang đỏ mặt tía tai vì mắc cỡ. Đang tán gái mà có toàn tôi ở đây thì chỉ có nước phá sản thôi. Chúng tôi tiếp tục leo núi rất vui vẻ và thuận lợi. Chụp ảnh xong thì cùng nhau xuống chân núi đi ra về, không quên dọn dẹp vệ sinh lại cái chỗ cắm trại. Sau chuyến đi đó, bọn tôi trở lại đi học như bình thường, không có gì bất thường xảy ra. Cho tới một hôm, chúng tôi cùng các anh chị khóa trên họp lại để bàn về chuyện thiện nguyện mùa hè xanh. Chúng tôi quyết định sẽ tìm chỗ nhập những cái bình nước tầm 20 lít về bán gây quỹ mùa hè xanh. Chúng tôi sẽ chia ra đi giao tới mọi nơi. Khi kế hoạch được chốt xong, anh Hòa trưởng nhóm mới nhìn sang thằng Trung rồi lo lắng hỏi: Nè, em làm sao mà nhìn hốc hác vậy? Mắt thâm quầng hết rồi kìa, bộ mất ngủ sao? Tôi chen vô nói: Đêm nào nó cũng đánh liên quân với FIFA đó anh ơi, ngày nào cũng réo tụi em, mà có ai thức nổi với nó đâu. Nó thức xuyên đêm luôn á. Mày im đi, bộ tao muốn thức sao? Chẳng qua bất đắc chỉ thôi. Tao sợ ngủ. Thôi đi mời, mê game thì nói đại cho rồi, mày đặt bất đắc chỉ này kia sao kè quá. Thằng Trung lúc này tức giận lắm, nó nói như hét vào mặt tôi: Mày thì biết cái gì, đêm nào tao cũng bị dọa, ngủ thế đít nào được. Chợt nhận ra sự nghiêm trọng qua nét mặt của thằng Trung, anh Hòa nói: Toàn à, em im lặng coi, Để Trung nó nói hết coi nó gặp chuyện gì. Nè, em nói cho mọi người cùng nghe đi Trung, coi coi bọn anh có giúp được gì hay không. Thằng Trung liếc tôi một cái sắc lẹm, rồi nhìn anh Hòa nói nhỏ. Dạ, em không dám ngủ anh ơi. Đêm nào cũng bị dọa sợ lắm, nên em phải ngủ ngày cài đêm vậy đó. Hờ, dọa như thế nào? Em nói rõ ra xem. Trung nhìn xung quanh rồi nuốt nước bọt và bắt đầu kể. Từ khi cắm trại về, đêm nào em cũng gặp ác mộng hết. Không có đêm nào ngủ được, hễ thiêu thiêu là gặp ác mộng. Bữa thì chó cắn tóe máu, tỉnh dậy thì cảm giác còn rất là đau luôn. Có hôm thì bị người ta đuổi đánh, có đêm thì bị một người con gái tóc dài xõa kín mặt đứng trên đầu nằm của em. Nó dựng cả giường đứng lên luôn vậy đó. Em bỏ hơn cả ký tổ xung quanh giường với cả đầu nằm mà vẫn bị. Em sợ quá không có dám ngủ luôn, thức cả đêm rồi ban ngày mới tranh thủ ngủ. Mọi người nghe xong thì chợt hoang mang lắm, đều nghĩ đích thị là nó bị quấy phá rồi. Thằng Mạnh lúc này mới rụt rè nói, Tao cũng gặp y như mày á. Bọn tôi trố mắt ngạc nhiên, đổ dồn ánh mắt về phía Mạnh. Nó nói tiếp, tao tưởng chỉ có mình tao thôi, không ngờ mày cũng gặp nữa ha. Nè Mạnh, mày thấy cái gì? Kể ra nghe coi. Thằng Mạnh thở dài nói, tao ở nhà bác của tao, nhà bác ấy có thờ tổ công, cho nên tao không có gặp như mày. Nhưng mà nó chỉ dọa bọn trẻ con nhà bác tao, làm cho bọn nó khóc ầm ĩ lên. Thỉnh thoảng tao còn mơ thấy một người con gái đi theo tao, nhưng mà không có nhìn rõ được là ai hết. Bác tao có lên chùa xin bùa về cho tao với mấy đứa nhỏ. Đến lúc này mọi người mới thực sự tin lời của thằng Trung, vì tính nó trước giờ ít khi đùa giỡn chuyện tâm linh. Tôi thì vẫn nửa tin nửa ngờ. Tôi đùa bảo với thằng Trung, nhiều khi tại mày hôm trước á, độc tráp không sợ ma đó, cho nên bây giờ nó dọa cho mày xanh mặt đi. Mệt quá, mày còn giỡn nữa, tao đang sợ lắm nè. Tôi nhận thấy nó đang thực sự sợ hãi, cho nên không đùa nữa. Anh Hòa lúc này mới lên tiếng, thôi đêm nay mấy đứa cơ lại đây đi, xem coi á, nó có cái gì xảy ra hay không. Trung nó cũng mệt, để xem tối nay nó có ngủ yên giấc hay không. Bọn tôi đồng ý. Sau đó anh Hòa đi mua lẩu và nhiều thức ăn khác tại phòng của anh ấy. Ăn uống dọn dẹp xong thì cũng khuya, bọn tôi lôi bài ra đánh, còn ai buồn ngủ thì cứ đi ngủ. Thằng Trung nói, em tức cùng với mọi người chứ em không dám ngủ. Thôi em cứ ngủ đi, anh thấy mặt em hốc hác lắm rồi đó. Nhưng mà thôi, em chợp mắt một lát, mấy anh chị lúc ngủ cũng đừng có tắt đèn nha, em sợ lắm. Ừ, không sao đâu, anh chị cứng vía mà, cho nên không phải lo. Tuy anh Hòa nói như vậy, nhưng thằng Trung vẫn còn sợ không dám ngủ. Nó cứ ngồi đó nhìn mọi người đánh bài. Một lát sau thì mệt quá, nó gục xuống ngáy khò khò lên. Có lẽ vì mất ngủ nhiều đêm, cho nên nó ngủ rất say. Anh Hòa thấy vậy thì ra hiệu tắt đèn để cho nó được ngủ ngon hơn. Nhưng chỉ 5 phút sau, thằng Trung bắt đầu la hét rồi ngồi bật dậy. Mọi người hoảng loạn bật đèn lên thì thấy mặt của nó tái nhợt, đôi mắt đỏ sọc, còn trăng thì nghiến lên ken két. Nó chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn rồi quơ tứ tung, miệng thì gầm gừ. Phải mất khá lâu bọn tôi mới khống chế được nó để giật lấy con dao. Thằng Trung ngồi thụp xuống, mắt nhìn vô định. Bọn tôi lay mãi nhưng nó không tỉnh. Tôi cáo quá, bèn gọi tên nó thật to rồi tát cho nó một cái thật mạnh. Trung, mày tỉnh lại coi. Thằng Trung giật mình, tay ôm má trở nên hừ hừ. Có lẽ tôi hơi mạnh tay, cho nên má của nó đỏ ửng lên. Nó vừa nói vừa xoa xoa cái má của mình. Em vừa bị trêu nữa mấy anh chị ơi, em đã bảo đừng có tắt đèn rồi mà. Tại anh thấy em ngủ ngon quá, anh tắt cho em ngủ thôi. Thôi bây giờ mọi người cũng thức cho em, yên tâm nghe. Thằng Trung ngồi bó gối gục mặt xuống. Mọi người nhìn nhau không ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng sợ hãi. Ngay cả bản thân của tôi cũng bắt đầu xuất hiện một nỗi sợ mơ hồ về cái thế giới tâm linh đó. Hai anh chị lớn nhất ngồi ở ngay cửa, không khí im lặng tới nỗi nghe được nhịp thở của nhau. Trời gần về sáng, nỗi lo lắng cũng dần tan biến đi. Anh Hòa lên tiếng đề nghị. Thôi bây giờ hôm nay anh không phải lên trường, anh sẽ lên chùa bên cầu Đuống xin sư thầy làm lễ cho mấy đứa. Đứa nào đi học thì cứ đi đi, còn đứa nào nghỉ có muốn theo anh thì đi. Sang đó tiện thể phụ dọn dẹp giúp thầy một chút luôn. Bọn tôi gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, chúng tôi cùng anh chị bắt xe số 59 để đi chùa. Khoảng một tiếng sau thì tới nơi. Anh chị vào chùa trước tìm gặp sư thầy để thưa chuyện. Sau đó sư thầy sai chú tiểu ra mời bọn tôi vô. Chúng tôi vào trong chánh điện thì sư thầy bảo chúng tôi thắp nhang rồi quỳ xuống đảnh lễ. Sau khi đọc kinh làm lễ xong, sư thầy quay ra nói: hôm nay thầy chỉ tạm trị chú vào hai lá bùa này cho hai con để không bị làm hại nữa. Chủ nhật tụi con quay lại để thầy làm lễ chi tiết hơn. Vì quá bất ngờ nên thầy chưa có chuẩn bị lễ cúng được. Thằng Trung và Mạnh vái lại rồi nhận hai lá bùa đút vào trong túi áo. Sau đó chúng tôi phụ các thầy quét dọn chùa rồi mới ra về. Sự ám ảnh vẫn còn nên bọn tôi luôn thắp điện sáng trưng, đêm ngủ không dám nhìn ra cửa. Ban ngày thì vẫn đi giao nước cây quỷ mùa hè xanh. Một hôm, đơn giao nước khá nhiều, chỉ còn một mình tôi và thằng Trung rảnh thôi. Mọi người đều đã đi giao hết rồi, mà cái bình nước khá to cho nên cần phải có hai người đi chung mới được. Nhưng nếu cả hai cùng đi thì không có ai ở lại trong hàng. Nghĩ một lúc thì thằng Trung bảo tôi: thôi để tôi đi một mình cũng được, mày kiếm sợi dây cho tao cột cái bình nước đi. Nè, mày đi một mình được không đó? Không thì để tao đi chung cho. Thôi được mà, đi kiếm dây đi. Thằng Trung gật đầu chắc nịch. Tôi liền chạy đi kiếm dây rồi phụ nó đỡ cái bình nước lên xe, cột cho chắc chắn lại. Xong xuôi thì nó phóng đi. Tôi quay vào trong kiểm tra sổ sách. Chừng nửa tiếng sau thằng Trung quay về. Nhìn mặt của nó có vẻ tức tối lắm. Nó bước vào cầm chai nước tu lên ừng ực. Tôi hỏi: Dìa, vụ gì mà căng vậy mày? Thằng Trung chìa cái tay trái ra cho tôi xem. Nó nói: ơi, đi tông cái đồng hồ mới mua của tao rồi. Hả, mày ngã xe sao? Có làm sao không? Tao đã bảo để tao đi chung rồi. Nó lắc đầu kể: phải, lúc tao đi chở nước đi giao á, không biết có con chó ở đâu xông ra, to lù lù như cái cục đinh vậy. Nó táp tao, nhưng mà mai sau chỉ trúng cái đồng hồ, bể tan nát à. Còn tao thì không sao. Ơi, hú hồn, thôi hư thì sửa, người không sao là tốt rồi. À mà dạo này mày còn bị trêu không? Ừ thì cũng còn, nhưng mà chỉ mơ thấy cô gái đi theo thôi. Nhưng mà cũng không có sợ dọa sợ như lúc trước nữa, chỉ là đi theo giúp đỡ kiểu vậy. Mà không chỉ mơ về những cái giấc mơ đã xảy ra, mà còn mơ về những chuyện sắp xảy ra nữa. Tôi cười cười, nửa đùa nửa thật nói: chứ, thế sao mày không đi xin con đề đi, để cho anh em đỡ phải đi xếp nước không? Trời, mày máu lô đề bao giờ vậy? Mà làm thiện nguyện phải chính sức mình làm ra mới có ý nghĩa chứ. Mày như vậy là dở rồi. Mệt quá, giỡn chút thôi làm gì căng vậy. Bọn tôi đang ngồi trêu nhau thì có điện thoại gọi giao nước. Tới lượt của tôi nên tôi bảo thằng Trung ràng dây cho tôi đi giao. Hôm đó giao được rất nhiều nước nên anh Hòa thưởng cho bọn tôi một bữa liên hoan ra trò. Phòng kế bên anh Hòa đang bận ôn thi nên bọn tôi đổi địa điểm liên hoan ở phòng cô Tuấn, em họ của anh ấy. Phòng Tuấn ở tận trên lầu 8. Bọn tôi ăn uống hát hò rất vui. Tửu lượng của mọi người phải nói là cao thủ nên uống mãi mà chưa say. Bỗng dưng thằng Mạnh gục xuống, mặt tái đi. Mọi người nghĩ rằng nó say nên bảo nó lên giường ngủ. Nó đứng dậy, nhưng không phải đi lên giường, mà nó đi thẳng ra lan can. Tôi và thằng Cu Tuấn định đứng dậy lôi nó vào trong vì sợ nó trúng gió, thì chị Hạnh, người yêu của anh Hòa, chợt hét lên: nè mấy đứa, giữ thằng Mạnh lại, nhanh lên. Bọn tôi hốt hoảng lao ra thì thằng Mạnh đang trèo lên lan can tính nhảy xuống. Các bọn vất vả lắm mới giữ được nó, nhưng không hiểu sao cái thân ốm teo của nó hôm nay bỗng nhiên khỏe mạnh lạ thường. Tôi toát cả mồ hôi ra, ôm bụng nó kéo vào bên trong, nhưng nó cứ vùng vẫy nhoài người ra lan can, gương mặt sắc lạnh, đôi mắt đỏ ngầu. Nó quay sang túm lấy cổ áo của tôi rồi gằn giọng: thả tao ra, để tao xuống xử con bé kia, nó triều người tao, buông tao ra, không là bọn mày sẽ bị nó hại chết. buông trả. Nè, mày bình tĩnh đi, dưới đó làm gì có ai, đây là tầng 8 mà, tỉnh lại coi. Tôi vả vào mặt nó bơm bớp, cái má ửng đỏ sưng phù lên mà nó vẫn không tỉnh. Bọn tôi giật lộn một lúc thì mới đưa được nó vào trong phòng, quăng lên giường rồi khóa cửa lại. Nó lăn lộn trên giường hét toáng lên: cái con bé kia, mày thích trêu người không hả? Tao mà thoát ra được, tao bấm mày ra. Mọi người lo sợ nhìn ra cái cửa sổ nhưng không thấy gì cả. Thằng Mạnh la xong thì chuyển giọng khóc lóc van xin: anh Hòa ơi, chị Hạnh ơi, anh chị gọi cho bố mẹ em với, không nó hại bố mẹ em mất. Anh Hòa và chị Hạnh nhìn nhau mặt biến sắc đi. Một người rút điện thoại ra định gọi cho bố mẹ của thằng Mạnh thì anh Hòa ngăn lại: nè được rồi, bây giờ khuya rồi, cậu sẽ làm cho bố mẹ nó lo hơn đó. Vậy chứ mình phải làm sao bây giờ? Tôi vừa hỏi xong thì chị Hạnh liền xông vào vả cho thằng Mạnh một cái rồi nói: em bình tĩnh chưa? Bây giờ thì em có tin anh chị và mọi người hay không? Mạnh nhắm tịt mắt khóc khù khù trả lời trong từng tiếng nấc: Dạ em tin, nhưng mà em cũng lo cho bố mẹ của em lắm. Nếu em tin anh chị thì bây giờ bình tĩnh lại nghe chị nói nè. Bây giờ cũng trễ rồi, bố mẹ em chắc chắn đã đi ngủ, mà nhà em có thổ công cho nên không ai làm hại được bố mẹ em đâu. Bây giờ gọi điện về nhà chỉ làm cho bố mẹ lo hơn thôi, nên em cứ để sáng mai đi rồi gọi ha. Còn ai đang trêu em kể chị nghe coi. Thằng Mạnh ngừng khóc nhưng mắt vẫn nhắm tịt, giọng nó trở nên cứng cỏi hơn. Nó nói: ở ngoài cửa có con bé mặc đồ trắng, đội khăn trắng cứ trêu em. Nó gọi em ra đó, nó thách thức em nhảy xuống dưới. Nó bảo nó vào được nhà thì sẽ hại mọi người. Mọi người em nghe lời em, đóng cửa lại đi, nhanh lên. Đóng cửa lại rồi lấy sợi dây đỏ buộc cửa, nhanh lên đi. Mọi người vội vã làm theo, cho nhau đi tìm sợi dây màu đỏ. Tôi sực nhớ ra sợi dây đeo thẻ sinh viên của tôi cũng có màu đỏ, nên tôi thò tay vào túi dứt ra rồi chạy về phía cửa. Bỗng dưng thằng Mạnh gào lên: Toàn, mày không được ra đó, mọi người đừng để thằng Toàn đứng gần cửa, nó bị bắt đi đó. Tôi hoảng hốt buông cả sợi dây, anh Hòa nhặt lên rồi chạy ra buộc cửa lại. Xong xuôi mọi người quay vào trong thì giật mình, bởi thằng Mạnh ngồi bật dậy xếp bằng nhưng mắt vẫn nhắm, miệng thì nghiến lên ken két. Nó nói: trên trần nhà có cái lỗ hổng, mọi người đi kiếm vật gì lấp lại đi, nhanh lên. Chúng tôi chẳng hiểu sao mà cứ làm theo lời của nó răm rắp như một cái máy. Vừa làm vừa thì thầm hỏi nhau, tại sao thằng Mạnh nó biết trên trần nhà có một cái lỗ? Đây là lần đầu tiên nó tới đây mà, ngay cả anh Hòa qua đây chơi thường xuyên cũng không biết. Sau khi chúng tôi dùng cặp sách và mớ khăn lau bít cái lỗ lại xong thì thằng Mạnh như lại lên cơn, nó lại vùng vẫy đồi xong ra ngoài. Anh Hòa hỏi: nè, nó lại trêu em sao Mạnh? Dạ, nó đang đứng ngoài cửa sổ trêu em kìa, nó thách thức em mở cửa ra đó. Thế nó làm gì em? Anh đưa cho em tờ giấy, cái bút. Em không nói được. Anh Hòa đưa giấy bút cho nó, nó bắt đầu vẽ, nét vẽ thì nguệch ngoạc nhưng cũng ra hình người. Chúng tôi nhìn vào thì thất kinh hồn vía, tôi cứng trắng lắm nhưng vẫn nổi da gà thành từng chùm. Nó vẽ một khuôn mặt vô cùng kinh dị, tóc tai lòa xòa, đôi mắt xích lên có vẻ đằng đằng sát khí, cái miệng cười toét ra tới tận mang tai, răng thì nhọn quắc lộm chộm. Mọi người sợ hãi nhìn ra cửa rồi cố gắng luyên thuyên hỏi nó chuyện này chuyện kia để cho nó quên đi, nhưng không, mắt nó vẫn nhắm chặt, người cứ lắc lư. Bỗng nhiên cánh cửa giật đùng đùng như có ai bên ngoài đập mạnh, cửa sổ cũng trung lên trầm trầm. Bọn tôi hốt hoảng phóng hẳn lên giường, cánh cửa vẫn giật lên như sắp bung ra tới nơi. Nhưng kỳ lạ thay là sợi dây màu đỏ mỏng manh như có ma lực, nó cản lại được. Cánh cửa chỉ rung chuyển chứ không hề bị xô ngã. Một lúc sau thì mọi thứ cũng trở lại bình thường, cánh cửa cũng im ắng như cũ. Đột nhiên thằng Mạnh nó lại khóc ầm ĩ lên, làm cho bọn tôi giật mình suýt rơi xuống giường. Nó khóc to lắm, nó bảo: Toàn ơi, mày gọi ngay cho anh Nhân, bảo anh ấy đi tìm thằng Sang ngay đi, nó sắp xảy ra chuyện rồi. Gọi cho cả bố mẹ nó nữa, bảo các bác ấy thắp hương đi, không là nó sắp bị hại rồi đó. Nói xong nó cứ ngồi đó khóc thôi, vừa khóc vừa năn nỉ mọi người gọi điện. Nghĩ là có chuyện chẳng lành thật, vì thằng Sang cũng là một đứa tương đối ăn chơi, nên tôi mới cầm điện thoại gọi cho anh Nhân là anh trai của thằng Sang. Nhưng không hiểu sao ba bốn cuộc mà không được. Lúc này thằng Mạnh đột nhiên bật cười lên khùng khục, đôi mắt vẫn nhắm tịt, nhưng cái giọng điệu hoàn toàn khác với nó ngày thường. Nó nói: Giỏi, mày giỏi lắm, lại còn chặn cái sóng điện thoại để bọn tao không gọi được cho anh Nhân hả? Mọi người cứ gọi nhiều vô, gọi liên tục đi, ai có điện thoại thì lấy ra gọi hết đi. Bọn tôi gọi cỡ đâu hơn chục cuộc thì mới gọi được anh Nhân. Anh ấn máy nghe với cái giọng vẫn còn ngái ngủ. Nghe tôi tường thuật xong mọi chuyện thì anh ấy vội vã nói: Được rồi, để anh gọi nó coi. Nhưng mà chắc không có vấn đề gì đâu, lúc nãy nó còn đây chơi mà. Được khoảng 5 phút sau thì anh Nhân gọi lại cho tôi. Tôi run run bấm nghe. Anh Nhân thông báo: Alo Toàn hả? Thằng Sang nó không sao rồi nghe, nó đang ở nhà rồi, bảo thằng Mạnh không phải lo nha. Tôi ôm ngực thở dốc, mồ hôi túa ra ướt cả áo. Nhìn sang mọi người, ai ai cũng mặt mày tái mét. Thằng Mạnh nghe vậy thì cũng yên yên được một lúc, rồi nằm vật ra giường. Nói thật là lúc này tôi mới đỡ sợ, mới dám tiến lại gần, lây lây gọi nó. Gọi mãi nhưng nó không mở mắt ra. Anh Hòa, chị Hạnh, gọi thì cũng chẳng được. Nó vẫn cứ nằm đó nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều, chắc là ngủ say lắm rồi. Thế vậy chị Hạnh mới nói: Thôi, mọi người tản tản ra cho nó nằm nghỉ đi, chắc nó mệt rồi đó. Bọn tôi ngồi giãn ra nhưng vẫn sợ sệt, không dám ngồi gần cửa. Thằng Mạnh mồ hôi nhễ nhại, nhưng mọi người vẫn đắp cho nó cái chăn mỏng sợ nó cảm lạnh. Nó ngủ cũng ngon lắm. Thấy lúc nó bình thường trở lại, mọi người cũng yên tâm phần nào. Thằng Trung lúc này mới nói: Ngày mai chắc em phải về quê gấp, nhờ ông em coi có cách nào xử lý hay không, chứ cứ để mãi như thế này đâu có được. Để lâu sợ nó lại quấy nhiễu rồi bắt đi thì khổ lắm. Mọi người cũng đồng ý với ý kiến của thằng Trung, vì ông của nó nghe đâu cũng là thầy cúng có tiếng ở dưới quê. Chúng tôi mệt mỏi nằm vật ra sàn mà ngủ đi. Điện trong phòng vẫn thắp sáng choang không dám tắt, vì cảnh tượng kinh khủng lúc nãy vẫn còn ám ảnh. Lúc đó đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng. Sáng hôm sau, thằng Trung về quê sớm để trình bày mọi việc với ông của nó. Không biết nó có đầy đủ hết ý hay không, mà đến chiều đã thấy nó mò lên lại trên thành phố. Tôi nhận được điện thoại của nó gọi sang phòng của cô Tuấn. Khi tôi tới nơi thì mọi người cùng với anh Hòa, chị Hạnh cũng đã được triệu tập đầy đủ. Nó đứng chống nạnh, hắn giọng nói: Thưa anh chị, các bạn, em được sự chỉ dẫn của ông em lên đây để làm lễ. Ông em có truyền lại cho em một ít, nên em cũng có thể tự làm lại được. Nói xong, nó lôi cái giỏ màu nâu sòng ra giữa nhà. Nó lấy ra một vài cành dâu, một cái bùa, một lá sớ ông nó đã viết sẵn và tiền vàng. Nó xếp vào một cái mâm đặt trên bàn, rồi nhờ chị Hạnh cắm vào một cái bình bông, lấy 3 ly nước lọc và một cái ly to để cắm nhang. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, thằng Trung bắt đầu làm lễ. Tôi ngồi nhìn nó mà thầm nghĩ, không biết nó có tiếp thu được một chút gì từ ông nó hay không, mà nó làm lễ trông cũng ngon lành ra lắm. Tôi khều khều thằng Mạnh, nó nhỏ: Ghê chưa, ông tướng làm có như thật mày ha. Thằng Mạnh đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, nên tôi cũng không nói nữa, mà nhìn lên về phía thằng Trung đang làm. Thằng Trung đốt 3 cây nhang cháy đỏ lên rồi lầm trầm đọc sớ. Đoạn nó yêu cầu thằng Mạnh quỳ đằng trước nó, còn tôi và mọi người thì ngồi phía sau chắp tay thành khấn. Tôi cũng làm theo rồi chăm chú nhìn xem nó sẽ làm cái gì. Thằng Trung khấn vái được một lúc thì đứng lên, nhấp một ngụm rượu rồi phun vào cành dâu. Nó giơ tay vụt hết sức vào lưng thằng Mạnh, cái nào cái nấy rõ đau. Thằng Mạnh nghiến răng chịu trận, chảy cả mồ hôi. Nó vừa phục vừa làm trầm đọc cái gì đó mà tôi nghe không rõ được. Sau khi thằng Trung đánh thằng Mạnh đủ 7 cái, tôi thấy lưng của thằng Mạnh lằn lên 7 con lươn luôn. Nước mắt nước mũi ướt nhòe cả mặt đi, chắc là nó đau lắm mà không dám kêu. Xong xuôi đâu đó, thằng Trung sai tôi và thằng Sang mang vàng mã với giấy sớ đi đốt, vừa đốt vừa trắc muối gạo xung quanh và hướng ra tới cổng. Từ nhỏ tới giờ tôi có biết trắc mấy cái thứ này đâu, thành ra tôi cứ trắc tứ tung từ phòng trọ ở trên tầng 8 ra tới đường. Tôi trắc nhiều quá nên bà chủ nhà cứ la oai oái: "Mấy cái thằng ông nội này ăn no trứng mỡ á, bày bừa xả rác cho tao dọn hả? Tao không có ở không đâu mà nghe." Tôi với thằng Sang lắc đầu lè lưỡi chịu trận, cố làm cho xong. Mọi việc xong xuôi thì chúng tôi dọn dẹp phòng trả lại cho cô Tuấn, rồi ngồi chơi một lúc mới chia tay đi về. Trước khi về, thằng Trung nó nói: "Nãy giờ làm mãi mà không gọi được nó lên, chắc ngày mai tao phải về nhà ông tao làm lại cái lễ đàng hoàng một lần nữa coi sao." Nghe vậy bọn tôi cũng đòi đi theo. Anh Hòa và chị Hạnh cũng muốn đi, cho nên thằng Trung cũng đành tặc lưỡi đồng ý. Dù sao thì càng đông càng an tâm hơn. Quyết định xong, chúng tôi chia tay nhau về nhà, chuẩn bị đồ đạc để sáng mai cùng về quê thằng Trung sớm. Khi chúng tôi về tới nhà thằng Trung thì đã thấy ông nó chuẩn bị một cái lễ sẵn, chỉ đợi nó về làm thôi. Bọn tôi nhanh chóng rửa mặt mũi tay chân rồi vào trong nhà ngồi. Ông thằng Trung nói: "Tụi bay ngồi ngay ngắn, chắp tay thành khấn vô. Còn thằng Trung thì vô đây ngồi để ông làm lễ." Thằng Trung vừa ngồi xếp bằng vào giữa nhà, hai tay thả lỏng đặt lên trên đùi rồi nhắm mắt lại. Ông của nó cũng đốt nhang rồi lầm rầm khấn vái bằng những lời mà tôi nghe không rõ được. Làm lễ một lúc, sau vài lần niệm chú thì ông đã gọi được hồn ma kia lên. Nó nhập vào thằng Trung, cả người nó trung lên lắc lư vài cái. Lúc này ông của thằng Trung mới nói: "Dòng ra lên, ai muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi." Thằng Sang nhanh mồm nhanh miệng, nó nói trước: "Chào bạn, xin lỗi, chào Tôi đánh vô đùi nó cái chát rồi nạt: "Cái thằng điên này, mày nấu cái gì tào lao vậy?" Thế vậy anh Hòa mới ra hiệu để anh hỏi cho. Tôi gật đầu. Anh nhìn vào thằng Trung rồi bắt đầu lên tiếng: "Dòng ngự trong người của Trung, có thể nói cho chúng tôi biết mọi chuyện đã xảy ra được hay không?" Thằng Trung lắc lư vài cái rồi ngồi thẳng lên, cất cái giọng trầm khàn mà kể: "Tôi tên là Lê Tú Anh, sinh năm 1995, quê ở Bắc Giang. Một năm trước tôi lên Hàm Lợn leo núi với bạn thì có tắm hồ. Do trời mưa to nên tôi trượt chân ngã chết ở hồ Hàm Lợn. Bố mẹ tôi mời thầy lên cầu hồn đón tôi về, nhưng lần đó chị quá oan ức và không chấp nhận được rằng mình đã chết, nên tôi giận dỗi không chịu về. Thế nên một con ma khác đã nhanh chân thay thế vị trí của tôi, theo bố mẹ tôi về. Còn tôi thì bị kẹt lại thành hồn ma lang thang ở đó." Thằng Trung bỗng khóc lên rưng rức, cử chỉ và giọng nói rõ ràng là của một người con gái. Nó nói tiếp: "Nhưng ở lại tôi lại bị bọn ma rừng bắt nạt, phải chịu đói chịu khát mấy năm nay. Tôi hối hận lắm. Tôi muốn được về nhà với ba mẹ của tôi. Tôi muốn về nhà nhưng không có ai giúp tôi cả. Khi mọi người lên núi chặt cây, tôi gặp được anh này Hạp Mạng, cho nên tôi đã cho anh ấy thấy sợi dây chuyền mắc ở bụi cây gần chỗ tôi bị ngã, rồi theo anh ấy về đây. Sợi dây chuyền ấy anh này vẫn giữ ở bên người." Tôi nghe tới sợi dây chuyền thì toát cả mồ hôi hột ra, vì tôi đã cầm sợi dây đó và tính mở ra coi. Ông của Trung lấy ví của nó ra, lục lọi tìm rồi giơ sợi dây lên trước mặt mọi người. Ông mở cái mặt trái tim ra thì ở trong đó có một bức ảnh. Ông đưa cho bọn tôi xem. Khi tôi nhìn vào bức ảnh thì một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, vì tôi nhận ra đó chính là cô gái mà tôi và thằng Trung đã gặp khi đang chặt cây làm gậy chống để leo núi hôm cắm trại. Tôi đã bắt đầu thấy sợ. Ở giữa nhà, thằng Trung vẫn lắc lư, mắt nhắm nghiện. Nó lại nói bằng cái giọng có vẻ vui tươi hơn lúc nãy: "Lần đầu tiên gặp anh này, tôi đã cố gắng cho anh ấy biết được sự có mặt của tôi. Nên lúc đó có thấy anh ấy chụp ảnh, tôi cũng đã xuất hiện trong bức ảnh đó." Nghe xong, Mọi người lật đật giật mình lấy điện thoại của thằng Trung mở tấm ảnh đó ra xem, thì phát hiện ở một khoảng mờ mờ nơi góc ảnh giống như có bóng người ngồi xổm trong đó. Tôi theo anh này về tới nhà trọ. Ban đầu tôi cũng trêu thật, để anh ấy biết sự hiện diện của tôi thôi, chứ tôi không có ý hãm hại. Giờ cũng chỉ muốn một chỗ được nương tựa. Suốt thời gian theo anh này, tôi đã cố giúp đỡ anh rất nhiều lần. Có lần anh ấy bị con chó mực cắn, nếu tôi không đỡ cho thì lúc đó anh này không phải chỉ hỏng cái đồng hồ mà đã có thể nhập viện rồi. Tôi chỉ muốn anh ấy nhận ra tôi và giúp đỡ tôi được về nhà thôi. Thực sự tôi không có ý xấu gì cả. Mọi người ai nấy đều mặt mày biến sắc, mồ hôi đổ ra lạnh toát. Lúc này anh Hòa hỏi tiếp: "Thì bây giờ em có mong muốn gì á thì nói ra đi. Nếu mà giúp được thì nhất định chúng tôi sẽ giúp cho." Hồng Ma Tú Anh chợt đổi giọng vui mừng: "Tôi bây giờ là hồn ma chất dưỡng, không có chỗ nương thân. Đi ra ngoài thì bị bắt nạt, nên bây giờ nhờ các anh mang sợi dây chuyền này về nhà của tôi ở Bắc Giang, kể lại mọi việc với ba mẹ tôi, để họ đến đây đưa tôi về nhà. Lâu nay họ thờ cúng một người lạ chứ không phải là tôi, mong các anh giúp đỡ." Người thằng Trung lúc này trung lên từng chập. Ông của nó vội nói: "Sắp hết giờ rồi, dòng chuẩn bị xuất đi, có hỏi gì thì nhanh lên." Cô cho tôi xin địa chỉ đi, tụi tôi nhất định sẽ giúp mà." "Nhà tôi ở số nhà 20, ngõ 25, đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang. Các anh cứ cầm theo sợi dây chuyền này tới gặp ba mẹ tôi, họ sẽ tin thôi." Nói xong, Hồng Ma Tú Anh chỉ vào người Trung mà nói tiếp: "Mọi người nói với anh này là tôi và anh ấy coi như cũng có duyên. Anh ấy hãy lập cho tôi một cái bát nhang nhỏ thờ tôi ở trong phòng, tôi sẽ phù hộ cho. Mặc dù tôi về nhà, nhưng chỉ cần anh ấy gọi tôi sẽ tới giúp. Sau này có lấy vợ thì hãy thắp nhang, làm cho tôi một cái lễ nhỏ thông báo với tôi là được. Thôi tôi phải đi rồi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ." Ngay khi Hồn Tú Anh chuẩn bị xuất khỏi người thằng Trung thì tôi sực nhớ ra một chuyện. Tôi gần như hét lên: "Vậy còn thằng Mạnh thì sao? Sao cô lại trêu nó?" "Tôi không làm chuyện đó, mà là một ma nữ khác. Nó chính là hồn ma đã thế chân tôi để về với ba mẹ tôi. Khi tôi theo anh này về đây, muốn nhờ mọi người giúp để tôi về lại nhà mình, thì nó biết được cho nên tìm cách quấy phá, hòng làm cho mọi người hoảng sợ. Hôm bạn của anh bị trêu ở nhà trọ là do bình thường anh đó ở nhà có thợ thổ công, nên hồn ma ấy không vào được và cũng không làm hại được. Hôm đó anh ấy tới nhà bạn chơi thì nó mới có cơ hội định bắt lấy anh ấy. Bây giờ muốn giải cho anh ấy thì cần phải lên chùa làm lễ và thu nạp ma nữ đó vào chùa là sẽ không sao nữa. Có như vậy thì tôi về nhà cũng dễ hơn." Người thằng Trung rùng lên mấy cái rồi ngã vật ra đằng sau. Nằm như vậy một lúc thì nó mới tỉnh lại. Ngồi dậy, thằng Trung đưa đôi mắt nhìn chúng tôi. Nó hỏi: "Ủa, có chuyện gì mà mặt mọi người tái mét vậy? Toàn, sao mày cũng tái xanh vậy? Có chuyện gì mọi người?" Anh Hòa thay mặt mọi người kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Nó cũng sợ hãi lắm. Ông của nó đưa cho nó một ly nước trên bàn thờ, bảo nó uống cạn đi. Xong đâu đó, ông mới nói: "Bây giờ cô bé đó đã nói ra nguyện vọng rồi, mình đã hứa thì phải giúp cho trót. Các con ngày mai bắt xe đi Bắc Giang đi, tìm nhà con bé, gặp ba mẹ của nó mà thưa chuyện. Ngày mai là ngày tốt đó. Còn thằng Trung thì ông sẽ thỉnh cho nó một cái bát nhang để mà thờ trong phòng, chăm thắp nhang để cho cô bé nó phù hộ cho. Còn cái dòng kia có vẻ là khó thu nạp, có lẽ bị nó hấp thụ dương khí nhiều rồi. Giờ tụi con cứ lên Bắc Giang trước đã, rồi giải quyết chuyện đó sau." Chúng tôi đều gật đầu đồng tình. Ngay ngày hôm sau, chúng tôi lại trồng trắng đi lên Bắc Giang. Công việc tìm nhà của Tú Anh cũng khá dễ dàng vì địa chỉ đã có sẵn. Thấy chúng tôi tới, ba mẹ của Tú Anh ngạc nhiên lắm. Sau một lúc trò chuyện, anh Hòa mới đem chuyện của Tú Anh kể lại cho cô chú ấy nghe. Mới đầu thì chú Khang, ba của Tú Anh, có vẻ không tin. Chú nói: con tôi mất cũng lâu rồi, bây giờ mấy người tới đây nói nhăng nói cụ như vậy, tôi nghĩ mấy người là bạn của con gái tôi mới mời vào nhà uống nước thôi, ai ngờ lại bịa ra cái chuyện không tưởng như vậy. Thôi mời mấy người đi giùm cho. Vừa nói, chú Khang vừa đứng lên làm điều bộ đuổi khách. Cô Nga mẹ của Tú Anh thì sụt sùi ngăn chồng lại: anh cứ từ từ đã, em nhìn tôi nhỏ không phải loại lừa gạt gì. Hơn nữa nếu không phải là biết con mình á, thì làm sao biết nhà mà tìm tới chứ. Rồi cô quay sang bọn tôi, nhẹ giọng nói: tụi con nãy giờ nói á, cô tin hết. Nhưng mà tụi con có gì chứng minh là tụi con nói thật không? Thằng Trung sực nhớ ra, vội lấy sợi dây chuyền của Tú Anh trong túi ra đưa cho họ. Nhận lấy sợi dây trên tay, cô Hòa khóc ròng rồi quỵ xuống. Cô vừa khóc vừa nói với chồng: anh ơi, đúng rồi, đúng là sợi dây chuyền của con nè anh à. Ngày làm đám tang của con mình á, cũng tìm sợi dây này để chôn theo nó mà không có thấy. Bây giờ con mình đưa đường chỉ lối cho tụi nhỏ đem về cho mình đó anh ơi. Nói xong cô gục xuống khóc nức nở. Chú Khang cũng đã mũi lòng. Chú nhìn chúng tôi dịu giọng nói: chú xin lỗi nha, lúc nãy chú có hơi quá lời, tụi con bỏ qua cho. Nhưng mà tại sao con bé nó không về báo mộng cho cô chú mà lại nhờ tụi con chứ? Dạ thưa chú, tại vì cô chú chưa biết chứ, nhà nào cũng có thổ công, không thể nói về là về được. Rồi mỗi nhà đều có thần giữ cửa, hơn nữa nhà mình lại có thờ quan văn quan võ như vậy á, em ấy có về cũng không thể vô được. Cô chú cũng đã trước một dòng khác thay thế cho em ấy càng không thể vô nhà, chỉ đành chờ đợi thời cơ để mà nhờ người giúp đỡ thôi. Mai làm sao mà bạn con hợp vía, em ấy mới có thể hiện ra mà cho tụi con thấy như vậy. Ba mẹ của Tú Anh nghe xong thì không thể cầm được nước mắt mà xót thương cho cô con gái tội nghiệp. Thể theo mong muốn của cô, chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Ngày nhận lại sợi dây chuyền của Tú Anh từ Trung và nghe lại câu chuyện mọi người kể, ba mẹ cô ấy khóc và đau lòng nhiều lắm. Vì lâu nay mình thờ phụng một người xa lạ, còn con gái của mình thì đang chịu đói chịu khát ở ngoài kia. Ba mẹ Tú Anh cũng lên chùa nhờ sư thầy về phòng của Trung làm lễ để Tú Anh được quay về nhà. Ngày làm lễ, trong khối nhang nghi ngút, Trung thấy thấp thoáng bóng của một cô gái hiện ra vẫy tay chào mình. Trung cũng lập một cái trang nhỏ thờ trong phòng, và từ đó nó không còn gặp ác mộng nữa, và còn gặp rất nhiều may mắn. Còn về phần thằng Mạnh thì anh chị cũng lên chùa bên sông Đuống nhờ sư thầy làm lễ thu nạp con ma nữ cho nó được vào cửa Phật. Ngày ngày nghe kinh kệ, sớm được siêu thoát và không còn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của thằng Mạnh nữa. Ngày sư thầy làm lễ cho thằng Mạnh, hồn ma cô gái đó không chịu đi. Nó nói khó khăn lắm mới bắt được thằng Mạnh, nó sắp tìm được một người thay thế nên sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc. Mới đầu nó tính trêu thằng Mạnh thôi, nhưng vì thằng Mạnh buông lời chửi nó, còn đòi băm nó ra làm trăm mảnh, cho nên nó tức giận lắm. Sư thầy khuyên nó bao nhiêu cũng không chịu. Trong suốt buổi lễ, bao nhiêu lần nó làm đổ cả bàn lễ đi. Làn gió thổi tắt hết nến trên bàn, thậm chí còn áp vào người thằng Mạnh, khiến cho nó trở nên hung hãn, đôi mắt đỏ ngầu. Nó gầm gừ nhìn bọn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Chúng tôi hơn chục người mà không áp chế nổi nó. Hôm đó bọn tôi được một phen xanh mặt. Sư thầy thấy vậy thì nói: giọng cô gái này đã lâu năm rồi, đã hấp thụ nhiều dương khí, cho nên vô cùng mạnh mẽ, không thể dùng lời lẽ mà khuyên răn được nữa. Sư thầy nói xong thì lập một cái bàn lễ khác, sai mọi người trói thằng Mạnh lại, rồi bắt đầu tụng kinh. Sư tụng kinh ròng rã suốt 5 tiếng đồng hồ sau. Sau đó lấy một ly nước trên bàn, dùng hoa cúc vẫy liên tục vào người thằng Mạnh. Mới đầu thằng Mạnh còn vùng vẫy gào thét, nhưng dần dần thì sụi xuống rồi nằm im bất động. Một lúc sau nó tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn mọi người. Sư thầy thuật lại cho nó nghe, mặt nó cắt không còn một giọt máu. Thầy tiếp tục nói: nó đồng ý vào chùa và tha thứ cho con, với điều kiện là con phải lên chùa hầu kinh và cúng cơm cho nó đủ 49 ngày, coi như chuộc lỗi. Con làm được hay không? Dạ, dạ được, con xin nghe theo ạ. Suốt khoảng thời gian sau đó, thằng Mạnh với sự giúp đỡ của chúng tôi thì cũng đã hoàn thành xong tâm nguyện của vong hồn cô gái. Từ đó về sau, cuộc sống của nó trở lại bình thường, không còn bị quấy rối nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi giờ cũng đã ra trường. Mỗi đứa bận đi tìm con đường riêng cho mình nên cũng ít gặp nhau. Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi của thằng Trung hẹn cả bọn đi cà phê. Bốn đứa gặp nhau mừng mừng tủi tủi, ngồi ôn lại kỷ niệm cũ mà trưng trưng nước mắt. Ngồi nói chuyện một lúc thì thằng Trung chìa ra bốn cái thiệp cưới đỏ chót, miệng cười hì hì. Tao sắp cưới, hôm nay tao hẹn bọn mày ra đó, mời bọn mày bớt chút thời gian tới chung vui với vợ chồng tao nha. Ôi, cái thằng này đúng là thật dụng mà. Cứ nghĩ nó nhớ tụi mình hẹn ra đây, quá ra là mời ăn đám cưới. Thất vọng ghê. Thằng Sang và thằng Mạnh chăm chọc xong thì nháy mắt nhìn nhau. Rồi hai thằng đó cũng xòe ra mấy cái thiệp cưới và cùng đồng thanh nói: Bọn tao cũng mời cưới nha. Tôi với thằng Trung mắt chữ O, mồm chữ A, cầm lấy thiệp mời mở ra xem mà không tin vào mắt mình. Đúng là hai đứa nó đám cưới thật. Thằng Trung giọng hờn dỗi: Đó, nói tao thật dụng cho cố vô. Hai thằng bay cũng có khác gì. Ủa mà sao tụi bay có người yêu lúc nào mà cứ bất ngờ vậy? Trời, mày nghĩ chỉ có mày cưới được vợ sao? Đừng có thấy hoa nở mà tưởng xuân về à. Thằng Sang nói xong thì cả bốn đứa lăn ra cười. Đột nhiên thằng Trung hất mặt nhìn sang tôi rồi hỏi: Ủa, mày sao Toàn? Tụi tao cưới hết cả rồi, khi nào tới lượt mày đây? Tôi cười lấy điện thoại ra, mở hình đưa cho bọn nó coi rồi nói: Sắp rồi. Thằng Sang chợt treo lên: Ê, con bé đeo kính này sao nhìn thấy quen quá ha. À, tao nhớ rồi, cái đợt đi cắm trại trên núi á, trong đám con gái sợ ma trong liệu của tụi mình có con bé này nè. Tao còn nhớ cái lúc đó nó sợ ma tới mức nắm tay mày không có buông. Ghê thiệt á, chỉ một cái nắm tay thôi mà chàng chỉ nạn nên duyên luôn hả? Bọn nó thay phiên nhau mà chọc tôi, làm tôi đỏ bừng cả mặt lên. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi hỏi thằng Trung: Nè, mày lấy vợ á, mày làm lễ thông báo cho Tú Anh chưa? À đúng rồi, tụi tao cũng quên mất đó, mày làm cho Trung. Trung nhìn ba khuôn mặt tò mò của bọn tôi thì phì cười nói: Rồi, không phải lo đâu, cô ấy đồng ý rồi. Bọn chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lát nữa rồi chia tay ra về. Tình bạn của chúng tôi vẫn khăng khít như ngày đầu. Dù sau này mỗi người mỗi ngã, mỗi đứa một con đường, có gia đình riêng, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn nhớ về nhau. Chỉ cần gọi nhau là sẽ có mặt thôi. Chuyến cắm trại lần đó là một kỷ niệm in sâu vào tiềm thức của bốn đứa chúng tôi. Chúng tôi gọi nó là chuyến đi bão táp. Nhưng cũng nhờ có nó mà chúng tôi nhận ra tình bạn của chúng tôi luôn bền vững sau bao nhiêu khó khăn. Dù gặp hoạn nạn vẫn không hề bỏ rơi nhau. Và bản thân tôi sau lần đó cũng đã bắt đầu tin vào thế giới tâm linh, không còn bảo thủ nữa. Tôi cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu về thế giới ấy. Tôi nhận ra nó chứa đựng nhiều điều thú vị mà tôi đã vô tình bỏ qua trong cuộc sống lúc trước. Nhưng tôi luôn tâm niệm mỗi thế giới đều có một quy luật riêng. Mình không chạm vào giới hạn của họ thì họ không bao giờ làm hại mình. Và tôi cũng tin vào câu nói: có thờ có thiên, có kiên có lành. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chuyến đi bão táp, một sáng tác mới của Trần Minh Uyên. Quý thính giả nghe truyện hãy ủng hộ thêm cho những tác giả, những cây viết của chúng ta bằng việc theo dõi trang Facebook của họ nhé. Huy đã để đường liên kết vào trang Facebook của Trần Minh Uyên ở trong phần mô tả của video đó. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau.